Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240, chương 240 huyền hà quỷ độ hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên im bặt. Bảo Đức, Hoàng Hà thi mắt, lâm vào một loại khủng bố tĩnh mịch che giấu quái dị hai cái thật lớn. Thi đầu toàn bộ vỡ ra, phân liệt thành vài khối. Đen nhánh thi quỷ tóc dài từ nứt cánh đầu thượng rũ xuống tới. Vỡ ra, tịnh đế thi đầu, trung kích động khủng bố xương đen, nguyên bản nó chỉ cần một kích. Liền có thể làm ở đây người sống, xuất hiện một nửa trở lên thương vong, tịnh đế liên thi quỷ, cường lực công kích kích phát thời điểm. Đúng là đếm ngược quét sạch, hệ thống huyết sắc con số, linh, trồi lên thời điểm, nhưng giờ này khắc này. Huyết hồng đếm ngược, linh, tạp cách ở phòng livestream cùng người chơi giao diện thượng. Đếm ngược cuối cùng một giây, Lâu Lâm, mí mắt một hiên, hắc hồng hai sắc roi từ tóc bạc thanh niên sau lưng đánh ra. Tia chớp xoắn lấy mặt khác một cái vớt thi thuyền ven cương quái, bán thang lão đầu. Ở đếm ngược thanh linh cùng khác, đem nó xả tới rồi thứ tư điều vớt thi thuyền đầu thuyền. Cảnh cáo, khu vực che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ, thù hận giá trị bay lên. Tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ phó bản thông chi vang lên lần thứ hai. Nhưng mà vẫn cứ giống như trục trặc giống nhau tạp trụ, tựa hồ nào đó bác. Bị thành công kích phát, quỷ thần đem cương quái hóa, bán thang lão đầu, xả lại đây cùng thời gian. Vệ ếch tông màng chính mình hai vai đau nhức. Cùng cực thấp số liệu giao diện đoạt bước lên trước, hắn tay trái bắt lấy tử thi trong mắt tâm tìm được đệ 17 khối, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt, tay phải bắt lấy ngân điệp nhận, hai điều cánh tay đều buông xuống, dùng cuối cùng một tia lực lượng, đè ở cương quái, bán thang lão đầu, đầu vai, từ chính diện thị giác nhìn lại chính là tóc bạc thanh. Niên bạc nhận đường ngang cương quái cổ, lưỡi dao sắc bén tiêm, để ở hổ hoa nhi, đệ 17 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, hổ hoa nhi, đệ 17 khối. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, là một viên nhăn rúm do trái tim, mà vừa mới nổi điên. Vô khác biệt công kích cương quái, bán thang lão đầu, ở đệ 17 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hổ hoa nhi, trái tim xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Thâm thanh ao hãm mặt liền vẫn không nhúc nhích. Hai cái giống như hác lỗ thủng đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt cháu gái trái tim. Muốn, phải bảo vệ, cháu gái nhi. Phải bảo vệ, hắn cháu gái. Hắn vận mệnh, hô hô, quái vang từ cương quái hóa, bán thang lão đầu, yết hầu phát ra. Nó bị quỷ thần lấy roi chặt chẽ bó trụ, áp chế ở đầu thuyền thượng, nhưng giờ khắc này, rõ ràng đã hoàn toàn cương quái hóa, bán thang lão đầu, trong cổ họng. Thế nhưng lại lần nữa phát ra gần như, hổ, hổ hoa nhi, thanh âm, hổ hoa nhi, lại có người muốn sát, hổ hoa nhi. Nó đến bảo hộ, hổ hoa nhi, đoán đúng rồi. Đệ 17 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt là hổ hoa nhi, trái tim cùng đầu giống nhau, đều là người xác chết thượng quan trọng nhất bộ phận, cũng là có khả năng nhất kích thích bán thang lão đầu, từ sơ cứng miễn cưỡng khôi phục ra một chút. Thần trí bộ phận trước đó, bọn họ tất cả đều là hào hào mà đem hổ hoa nhi, tàn khối thi thể thu thập hào. Trả lại cấp bán thang lão đầu, e sợ cho làm nó đã chịu nửa điểm kích thích, từ một cái khác ý nghĩ. Tới xem, này liền thuyết minh, hổ hoa nhi, chết thảm, là đôi bán thang lão đầu nhất hữu hiệu kích thích tề. Là duy nhất có khả năng lấy độc trị độc, làm bán thang lão đầu dị hóa trình độ lùi lại đồ vật, vệ ếch kịch liệt mà thở phì phò. Máu tươi từ hắn miệng vết thương giữ tợn đầu vai cuồn cuộn không ngừng mà trào ra. Theo hắn tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc thủ đoạn chảy xuống. liền như vậy một cất bước, một trận đao, thậm chí liên thủ cũng chưa nâng lên tới, liền hao phí hắn cuối cùng sở hữu tinh lực, cảnh cáo. Khu vực che giấu quái dị, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, tiến vào cuối cùng cuồng bạo trạng thái. Hoàng Hà Thi trong mắt tĩnh mịch, không khí bị đánh vỡ. Lốc xoáy trung tâm, Tịnh Đế Liên Thi dị dạng quái vật phát ra khủng bố tiếng rít, thanh đao đặt tại đệ 17 khối tàn thi. Thượng, tuy rằng thành công mà bóp chế cương quái, bán thang lão đầu, nhiệm vụ thất bại. Nhưng là, loại này lấy che giấu quái dị trung tâm chi nhất giá đao cách làm. Rõ ràng, hoàn toàn làm tức giận lốc xoáy ngay trung tâm, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, từ Tịnh Đế Liên Thi dị dạng. Quái vật trên người, trào ra một cái lớn lớn bé bé người mặt bọc mủ, khủng bố xương đen ở người chơi cùng, ngũ hành lục. Đảo, bốn điều vớt thi đáy thuyền hạ trong nước nhanh chóng hội tụ, Hoàng Hà Thi mắt, chung. Lớn nhất nguy hiểm, không chỉ là khủng bố dị dạng quái vật, còn có bọn họ đáy thuyền hạ Hoàng Hà. Nhân loại chính là nhân loại, nếu rơi vào nước sâu, chín thành trở lên năng lực dùng không ra. Phảng phất dự cảm đến này đó người sống ngày chết, bảo Đức Phiêu Thi mặt chuyển hướng về ếch bọn họ, lộ ra từng cái âm âm cười. Trước mặt khu vực che giấu quái dị, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, tối cao thù hận mục tiêu người chơi về ếch đặc thù thù hận bắp quán chú quấn thân đã kích phát. Hoàng Hà mặt ngoài xuất hiện một cái hắc động lốc xoáy. Bốn điều vớt thi thuyền đuôi thuyền dây thừng đồng thời đứt đoạn, từng đôi tái nhợt thủy quỷ tay từ trong nước vươn, bắt lấy vớt thi thuyền, hướng ngay trung tâm ngửa đầu che giấu quái dị phóng đi. Âm khí ập vào trước mặt, quỷ thần khuôn mặt âm lãnh vài phần, sai bước lên trước, chắn chính mình cống phẩm trước người còn không có mặt khác đồ vật. Có thể từ thần trong tay đem đồ ăn cướp đi quá, trong nước giải nguyên chân. Trên thuyền vệ ếch, Trần Trình, La Lan Chu, ngũ hành lục đạo mọi người, đồng thời bị xả hướng lốc xoáy chỗ sâu trong, người chơi, giải nguyên chân, sinh cơ hạ thấp 40. Người chơi, La Lan Chu, sinh cơ hạ thấp 35 người chơi, Trần Trình, sinh cơ hạ thấp. Từng đạo hệ thống nhắc nhở bắn ra, người chơi. Ngũ hành lục đạo viện thủ khoảng cách Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, nơi trung tâm khu vực càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vệ ếch tay như cũ rũ ấn ở cương quỷ, bán thang lão đầu, đầu vai. Hắn còn thừa sở hữu tích phân, tất cả đều được ăn cả ngã về không mà đầu nhập đến địa quan ấn giao diện. Bởi vì bị thương, vệ ếch sắc mặt khác tầm thường tái nhợt. Đáy mắt cũng khác tầm thường lạnh lùng, ở Hoàng Hà vứt đi đường sông. Vệ ếch sử dụng địa quan ấn thời điểm, đã từng cùng nhau làm địa quan ấn chạm vào, nhị tỷ nhi. Bởi vậy, nhị tỷ nhi, đối người trưởng thành địch ý quá nặng. Nó cũng không có hướng thẩm tử quan, vệ ếch, khởi xướng ủy thác. Nhưng là, tên của nó, giống nhau lưu tại địa quan ấn thẩm liều mạng bộ thượng. Tất yếu thời điểm, vệ ếch có thể lấy hương khói vì môi giới. Thông qua địa quan ấn cùng nhị tỷ nhi đạt được nhất định liên hệ, cung cấp nhất định trợ giúp. Cuối cùng một chút hương khói biến mất, đồng thau ác quỷ ấn rốt cuộc lóe một chút, nhị tỷ nhi nửa hư nửa huyễn thân thể. Từ bán thang lão đầu trong thân thể trồi lên cùng bình thường bất đồng. Lúc này đây xuất hiện, nhị tỷ nhi, xanh trắng tay nhỏ, kéo một cái khác, tiểu nữ oa tàn phá thân ảnh, hổ hoa nhi. Hổ hoa nhi, tàn phá thân hình, từ cương quái bán thang lão đầu trong thân thể ra tới khi. Hoàng Hà thi mắt lốc xoáy không hề dự triệu ngưng hẳn, từng con chụp vào người chơi cùng ngũ hành. Lục đạo thi tay dừng hình ảnh ở giữa không trung. Tịnh Đế Liên Thi khu vực che giấu dị dạng quái vật. Đồng dạng dừng hình ảnh, một tả một hữu, hai cái thật lớn, vỡ ra khoác phát thi đầu vẫn không nhúc nhích, giống như hai đóa mở ra huyết nhục hoa sen, ngược lại là ở liên thi quỷ thật dài dị dạng thân thể thượng. Những cái đó giống hà côn ra nhô lên vật, bảo đức phiêu thi, bộc phát ra từng đợt chói tai tiêm minh. Điên cuồng kích động, tưởng từ liên thi quỷ thi ra lao tới. Triều vệ ếch cắn hạ, tịnh đế liên thi quỷ, đối tối cao thù hận mục tiêu. Vệ ếch, công kích tạm dừng ở một cái chớp mắt chi gian, ở phòng livestream kinh ngạc nhìn chăm chú. Vệ ếch là một kiện không tưởng được sự hắn lấy đầu gối vì lực điểm. Ra sức về phía trước đẩy, đem hổ hoa nhi, đệ 17 trái tim, cùng cương quỷ hóa, bán thang lão đầu, một khối đưa vào hoàng hà thi trong mắt. Chúc mừng người chơi, khu vực nhiệm vụ, tìm không thấy, hổ hoa nhi, đã hoàn thành. Chúc mừng khu vực người chơi, bảo đức che giấu hệ liệt cốt truyện đã hoàn thành. Khu vực che giấu oan án, eo sông trầm oan, tịnh đế liên thi táng, giải khóa. Vệ ếch đôi tay chảy xuống cuồn cuộn máu tươi, bán thang lão đầu, cùng hổ hoa nhi, đệ 17 khối tàn thi cùng nhau rơi xuống ở hoàng hà thi mát. Ngay trung tâm, bảo đức phiêu thi, hoàng hà lốc xoáy ở trong nháy mắt bỏ giờ, vô số trầm thi ở đen nhánh hồ nước trung hướng về phía trước hiện lên. Lộ ra từng trương sưng to trắng bệch, đau khổ gương mặt, ba điều làm người mê mang hệ thống nhắc nhở bắn ra. Phòng livestream một mảnh kinh ngạc, vệ ếch đáy mắt lại như cũ lạnh băng. Bọn họ ngay từ đầu đều lầm một sự kiện, bán thang lão đầu xuất hiện ở eo sông cửa thành ngoài. Không phải bởi vì nó đã chịu kích thích quá độ, đã quên chính mình cụ thể là người ở nơi nào. Chính mình cháu gái là chết ở nơi nào? Chính mình khuê nữ, con rể là ở nơi nào? Hoàn toàn tương phản, đó là bởi vì nó ở trong tiềm thức nhớ rõ. Hành thi không gần thành hoàng, ở ban đầu tiến bảo đức thành cửa thành thời điểm. Bán thang lão đầu trên người liền xuất hiện rất nhiều huyết tuyến. Hắn là hoạt thi, tới gần cố định thành hoàng, sẽ không thoải mái. Nhưng là, vệ ếch bọn họ ở eo sông gặp được bán thang lão đầu thời điểm. Bán thang lão đầu ở eo sông thành tây cửa ngoại, eo sông tây cửa thành. Đó là đặc thù thành hoàng môn, chẳng sợ bán thang lão đầu khi đó dị hóa trình độ còn không có mấy ngày nay cao. Chính là đãi ở thành hoàng môn phụ cận, nó làm theo sẽ không thoải mái, âm vật hoạt thi sẽ bản năng tránh đi dương khí quá thịnh, làm chúng nó không thoải mái địa phương. Bán thang lão đầu trái với cái này quy luật, đãi ở eo sông thành hoàng môn phụ cận, chỉ còn một nguyên nhân nó khuê nữ, nó con rể, nó kẻ thù, dẫn tới nó thảm kịch căn nguyên người. Ở nơi đó, vệ ếch việc quái quá một sự kiện, bán thang lão đầu là Thái Nguyên Hưng huyện người. Ở thời đại cũ, eo sông, bảo đức đối Thái Nguyên bình thường bá tánh tới nói, phi thường xa, người nhà quê gả nữ nhi, giống nhau đều là ở tới gần thôn cưới gả, xa nhất gả đến cách vách huyện đi, bán thang lão đầu nữ nhi khả năng không lớn gả đến bảo đức này một khối, từ bán thang lão đầu đối. Cháu gái, khuê nữ thái độ tới xem, hắn cũng không giống như là nguyện ý làm khuê nữ xa gả. Chiếu cố không đến người, bởi vì một khi hỏi đến bán thang lão đầu khuê nữ rốt cuộc ở nơi nào, gả cho ai, bán thang lão đầu trả lời liền sẽ bị âm lãnh quỷ vận mơ hồ, cho nên bọn họ đều cho rằng bán thang lão đầu là cùng Lý Đại Tráng, Lý Tam Tráng giống nhau, bởi vì nạn đói chạy nạn, chạy trốn tới Bảo Đức, sau đó gặp được thổ phỉ, phát sinh thảm án. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ chạy nạn ngoại, bán thang lão đầu nữ nhi, còn có một loại khả năng làm cho bọn họ ở gần gả dưới tình huống xuất hiện ở eo sông, đó chính là hà quan điều động. Tùy phu đồng hành, tác giả có lời muốn nói. Hô, tới, tấu chương bình luận rơi xuống 200 tiểu miêu chảo bao lì xì. Hạ chương đều sẽ giải thích. không cần lo lắng, tương đương ta nỗ lực buổi tối lại thêm càng một chương. Sáng mai tới xem là được, nhân tiện, bày quán ăn xin một chút đầu tháng dinh dưỡng dịch. Hôm nay bày quán chính là dùng đuôi to khoanh lại bạc mau miêu miêu tiết cầu. Tử địch cộng đồng bày quán, đi ngang qua dạo ngang qua cấp điểm dinh dưỡng dịch đi lay. Chén, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.